Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 445. Như Lai Thần Trưởng, Mạnh Nhĩ Đức sắc mặt có chút kém. Hắn đã lần thứ 36 bị Diệt Tẫn Long đập chết. Cái kia một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp tựa hồ là khó giải. Mỗi lần Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy Diệt Tẫn Long trên người Bạch Thứ toàn bộ biến thành màu đen, nó sẽ bay lên trời, đón lấy một cái tát đập xuống đến. Nếu như chỉ là như thế đập xuống đến đúng là cũng còn tốt. Quá mức Mạnh Nhĩ Đức lăn lộn một hồi, có lúc còn có thể may mắn tránh thoát. Nhưng Diệt Tẫn Long rơi xuống đất thời điểm, trên người hắn đen đâm cũng sẽ toàn bộ bay ra ngoài. Mạnh Nhĩ Đức lẩn đi mùng 1, lớp 6, trốn không được 15, đều là sẽ bị này một chiêu giết chết. Mỗi lần nhiệm vụ có thể cưỡi 3 lần mèo xe, 36 lần mèo xe chính là 12 cái nhiệm vụ. Mạnh Nhĩ Đức đã ở trước màn hình ngồi bất động 3 tiếng. Hắn đầy mắt tơ máu, ngón tay cũng đã trở nên hơi mất cảm giác. Đầu năm mồng 11. Cuộn mình ở trong căn phòng đi thuê Mạnh Nhĩ Đức xung quanh hiếm thấy thanh tĩnh. Hắn nhưng bảo vệ màn hình bị ngược 3 tiếng. Chính hắn đều không hiểu nổi tại sao chính mình còn có thể kiên trì. Trò chơi này quá khó khăn đi. Mạnh Nhĩ Đức cảm khái. Hắn ở Hasune thế giới thử chơi bản bên trong tùy tiện chơi một chút. Đang bị Diệt Tẫn Long giết chết một lần sau khi liền bắt đầu đi dạo phố. Đi dạo xong 15 phút đồng hồ, nguyên bản, nhìn có người còn rất dễ dàng đánh bại Diệt Tẫn Long. Mạnh Nhĩ Đức còn cảm thấy quái vật này khả năng cũng là như vậy. Chính mình quen thuộc liền có thể đánh bại, có thể thử chơi bản vừa ra tới. Mạnh Nhĩ Đức sáng sớm download sau khi, liền như thế ngồi đến trưa. Diệt Tẫn Long lông tóc không tổn hại, mình đã bị ngược đến người tàn tật dạng. Hắn mở ra V9 diễn đàn, cái này máy chủ trò chơi trong diễn đàn, có quan hệ, quái vật thợ săn, thiếp mời cũng là một mảnh kêu rên, thắng lợi 13 người, ta vừa bắt đầu dùng một tay kiếm, xem giới thiệu nói cái này là đơn giản nhất vũ khí. Sau đó 10 phút liền bị giết chết, sau đó lại dùng trường thương, nâng thuẫn làm người, kết quả đánh 15 phút đồng hồ vượt thời điểm. Từ giải khóa đến hiện tại, đánh đại khái 20-30 đêm, còn không đánh qua một lần. Động tác thiên tôn, ta thái đao đánh 20 lần. Ta phát hiện cái kia nhìn thấu chém ở một loại nào đó đặc biệt góc độ thật giống có thể đề phòng. Ngự Như Lai Thần Trưởng, tuy rằng ta liền thành công một lần, nhưng loại cảm giác đó thật sự rất thoải mái. Ta còn muốn tiếp tục chơi. Tử vong như phong, cái kia cái gì thuẫn diều, thật là khó dùng a. Ta toàn bộ hành trình liền biết sử dụng kiếm chém, còn có biến hình thành lưỡi búa. Ta xem trong video người ta lại là xung năng lại là biến hình. Còn có thể thả cái kia cái gì năng lượng cao thuộc sao sao sao chém. Tốt, tất, khốc huyễn, làm sao ta liền theo không ra. Cuối cùng canh gác người. Chém diều có chút lợi hại, ta không hiểu ra sao đao liền trở nên đỏ, không hiểu ra sao liền xuyên đến quái trên người, sau đó không hiểu ra sao là có thể vẫn bắn, cuối cùng còn có thể xã bảo đảm một làn sóng, thương tổn kéo đầy, nam nhân liền muốn khởi động máy giáp, khe nằm, súng thương, súng, mới là nam nhân lãng mạn, nòng súng vừa thô, còn có thể liền phát. Cái kia long kích pháo quả thực thoải mái lật có hay không? À, chính là động tác phạm vi thật giống có chút lớn. Thường thường đánh tới một nửa liền bị Diệt Tẫn Long đỉnh lật. Cô ca cáo độc, cái kia thao trùng côn tốt thú vị. Có thể thả côn trùng đi ra ngoài cắn người. Còn có thể tại chỗ sao nhảy. Chỉ cần trên đường đánh tới quái liền có thể tiếp tục bay. Bay đến sự chịu đựng tiêu hao hết vị trí. Quá vui sướng. À, chính là thương tổn thật giống có chút thấp. Hát nhảy rap chơi game. Thái Đao là thật sự soái, ta đã mê muội Thái Đao. Cơ hợp nhận thưởng quá vui sướng, căn bản không muốn chơi vũ khí của hắn. Đánh lén tinh anh, chơi nhẹ nỗ cảm giác ta lại như đang đùa TPS trò chơi như thế. Còn có thể một bên bước lướt một bên trang viên đạn. Chính là viên đạn thương tổn thật giống không cao lắm, nhưng Diệt Tẫn Long cũng đánh không tới ta. Hai chúng ta cọ sát 15 phút đồng hồ, ai cũng đánh không chết ai. Cuối cùng thời gian tiêu hao hết. Ha ha, nửa đêm thi nhân, cái này cây sáo đúng là vũ khí sao? Tại sao ta cảm giác đều đánh không ra thương tổn? Đặc biệt là cái kia diễn tấu động tác, ở tại chỗ lúc ẩn lúc hiện, lại không thương tổn, cuối cùng bị Mị Tận Long một cái tát đập chết. Chó đưa tay ra, Mị Tận Long vẫn được. Như thế vừa nhìn đột nhiên cảm giác có chút đáng yêu. Diệt Tẫn Long vừa bắt đầu còn ở bùn đất bên trong lăn lộn đây. Cùng chó như thế, ở hiện trường thử chơi người dù sao cũng là số ít. Có thể đánh bại Diệt Tẫn Long càng là số ít bên trong số ít. Thử chơi bản vừa lên nét, đại gia đầy cõi lòng chờ mong tiến vào trò chơi. Kết quả lại phát hiện, trò chơi này tên không phải quái vật thợ săn, mà là quái vật săn người. Bị săn bắn là player mới đúng. Từ Mạch Nhĩ Đức góc độ tới nói, trò chơi này cảm giác rất kỳ quái. Bình thường vô song loại động tác trò chơi, nhân vật động tác đều sẽ khá khẽ hất, bất luận là vung lên vũ khí vẫn là nhảy lên cất bước, làm cho người ta một loại trọng lực càng thấp hơn cảm giác. Hơn nữa phần lớn trò chơi né tránh cũng có thể thủ tiêu hết thảy động tác cứng thẳng, còn mang vào vô địch bước, chơi lên ung dung tự do. Có thể, quái vật thợ săn vung vẩy vũ khí động tác thập phần trầm trọng, đặc biệt là đại kiếm loại hình, sức mạnh 10 phần, chém tiến vào quái vật trong thân thể còn có thể càng chậm hơn. Lại như lưỡi dao kẹt ở thịt bên trong bình thường, chân thực cảm giác 10 phần, hơn nữa trừ một chút đặc biệt động tác, chiêu thức của hắn đều phải đánh xong có khả năng sử dụng lăn lộn né tránh. Lăn lộn vô địch bước cũng rất ngắn. Mạnh Nhĩ Đức mới bắt đầu hai cái dựa theo trước đây chơi động tác trò chơi phương pháp đến đánh. Tổng nghĩ né tránh sau khi tiếp công kích, nhưng mỗi lần đều bởi vì ra chiêu sau dung mà bị đánh bay. Cứ việc vừa bắt đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng thích ứng sau khi, Mạnh Nhĩ Đức liền thích loại trò chơi này cảm giác, đau đau vào thịt cảm giác, từng chiêu từng thức thẳng thắn thoải mái. Cần phải thận trọng phán đoán tư duy, lại như chân chính săn bắn như thế. Đồng thời, quái vật AI tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Chí ít Mạch Nhĩ Đức ở chết rồi nhiều lần sau khi, cơ bản đã có thể nắm chắc Diệt Tẫn Long động tác. Biết nó làm cái nào động tác thời điểm, đến tiếp sau tiếp chiêu thức là cái gì. Chính mình nên dùng như thế nào biện pháp đến ứng đối. Loại này thấy chiêu đập bỏ chiêu vui vẻ là qua đi bất kỳ trò chơi đều không có mang cho qua Mạnh Nhĩ Đức. Hắn sử dụng vũ khí là Thái Đao. Cái này vũ khí động tác mềm mại, chủ yếu nhất là soái. Bất kể là có thể lần tránh thương tổn nhìn thấu chém, vẫn là một đao đâm ra sau khi nhảy lên chém xuống đăng long chém, vẫn là thu đao sau khi phối hợp quái vật công kích chém ra cơ hợp chạm. Nhất cử nhất động đều tiết lộ một chữ. So thấy, cứ việc Mạnh Nhĩ Đức sẽ bị Như Lai thần trưởng một cái tát đánh bay, sẽ ở dùng nhìn thấu chém thời điểm bởi vì thời cơ không đúng mà bị đụng vào, sẽ bởi vì Diệt Tẫn Long bỗng nhiên xoay người mà đánh hụt đăng long chém, sẽ ở cơ hợp thu đao thu được một nửa thời điểm bị cắt đứt. Nhưng vẫn là soái, đã ăn cơm chưa? Mạnh Nhĩ Đức tiếp tục ác chiến Diệt Tẫn Long. Lại là 3 tiếng chiến đấu. Tốt nhất một lần, Mạnh Nhĩ Đức đã đem Diệt Tẫn Long đánh què rồi. Nó khập khiễng trở lại sào huyệt bên trong, cũng đã ngủ. Mạnh Nhĩ Đức một đao đem chém tỉnh, đang chuẩn bị hiểu rõ Diệt Tẫn Long sinh mệnh đối phương nhưng nổi giận gầm lên một tiếng, bay đến giữa không trung, chảo lên, trưởng uy, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, đem Mạch Nhĩ Đức đưa về nhà. FCK, Mạch Nhĩ Đức quăng ngã tay cầm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.